Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, điên cuồng Đường Khiếu. Đường Khiếu ngày hôm nay uống rượu, hơn nữa uống đến cái say mềm. Bởi vì không uống say, hắn thật sự là không có dũng khí đó đi chất vấn nữ thần của mình. Rượu tráng túng người đảm, say rồi tám phần rạng sau, Đường Khiếu lảo đảo địa đi tới hắn cho A Ngân chuẩn bị xong sân. Lúc này A Ngân đang thiên hô vạn hoán, đem đường tam cho hô hoán phát ra. Thấy được Đường Khiếu lại tới nữa rồi, không biết làm sao, A Ngân trong lòng thật là ghét bỏ. Người này da mặt là thật dày a. Có điều, nhìn thấy Đường Khiếu say khướt dáng vẻ, A Ngân có chút hoảng rồi. Có mấy người uống say nhưng là sẽ làm ra một ít không bình thường sự tình a. Đường Khiếu sẽ không đem. Đường Khiếu hiện tại nhưng là phong hào đấu la. Nếu như hắn thật sự muốn làm như vậy, chính mình nên làm gì? Nàng nhưng là một cái cô gái yếu đuối a. A Ngân, ngươi cùng ta khỏe mạnh nói một chút. A Hào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Dựa vào men say, Đường Khiếu mới rất là nghiêm túc đối với A Ngân mở miệng. Không thể không nói, A Ngân ngoại trừ ở thiên tầm tật trước mặt không có tôn nghiêm, là một tiểu thụ ở ngoài, ở tại người của hắn trước mặt, khí chàng vẫn phải có. Đặc biệt là ở Đường Khiếu loại này miến trước mặt, càng là có một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Đường Khiếu vẫn đúng là có chút sợ sệt. Liền, chính là ta trước nói như vậy a. A Ngân cũng không nghĩ ra Đường Khiếu hoài nghi rồi. Đương nhiên, nàng ngay lập tức nhất định là sẽ không thẳng thắn từ rộng. Đường Khiếu nhìn thấy A Ngân dáng dấp liền biết chuyện này không đơn giản. Hắn vừa bắt đầu mặc dù nói bị sắc đẹp mê được mất trí, nhưng hắn tỉnh táo sau khi, thông minh vẫn phải có. Hắn nhìn ra A Ngân có chút né tránh. A Ngân, nhị lão thành thật thực địa cùng ta nói đi. Nếu không, ta thật sự rất khó khăn. Đường Khiếu thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là chuẩn bị kỹ càng tốt hỏi một chút. Trải qua muội muội của hắn Đường Nguyệt Hoa nhắc lên điểm, hắn vẫn đúng là có chút hoài nghi mình cái này nữ thần rồi. A Ngân nhìn một chút Đường Khiếu, phát hiện Đường Khiếu không phải đùa giỡn sau khi, trong lòng cũng thật là bất đắc dĩ. Vốn là không có gì hứng thú Đường Tam nhìn thấy cái này xấu nữ nhân chuẩn bị nói cái gì sau khi, cũng tới hứng thú, nghĩ thầm, nhìn có thể hay không từ đối thoại của bọn họ bên trong được cái gì tin tức trọng yếu. Sau khi suy nghĩ một chút, A Ngân thẳng thắn, Đường Hạo là thế nào chết, thiên tầm tật cùng nàng đã nói, nàng cũng thẳng thắn, cho tới Đường Tam, nên nói như thế nào liền nói thế nào thôi. Đường Tam trong lòng hiện tại càng khó hiểu, này TMD rốt cuộc là làm sao một hồi chuyện a? Mình rốt cuộc TMD là của ai loại a? Làm sao cái quái gì vậy, một xuyên qua liền gặp phải như thế máu chó nội dung vở kịch a? Ngươi nói, thiên tầm tật nói Đường Tam là của hắn hài tử, cũng là thiên tầm tật sống lại ngươi. Ngươi vẫn cùng thiên tầm tật tên khốn kia cùng nhau sinh sống rất lâu. Đường Khiếu nghe được sau khi, liền cảm giác say liền thanh tỉnh không ít. Quay về A Ngân, nghiêm túc cẩn thận địa mở miệng, cũng nghiêm túc cẩn thận địa đánh giá Đường Tam. Hắn không biết nói thế nào, đột nhiên phát hiện Đường Tam làm sao càng xem càng không giống đệ đệ của mình. Hắn làm sao cảm giác mình đầu nặng nề. A Ngân không nói gì, gật gật đầu. Đường Khiếu trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hắn thật sự bị nữ thần của mình lừa gạt. Hắn thật khó chịu, cũng có chút sinh khí. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn tha thứ nữ thần của mình. A Ngân, sau đó, để ta chăm sóc ngươi mạnh khỏe à. Chỉ cần nữ thần đồng ý theo chính mình. Như vậy trước đây nữ thần của mình đến cùng làm cái gì cũng đều không thèm để ý. Nữ thần chờ hài tử là của ai cũng không cái gọi là rồi. nữ thần ở, là tốt rồi. A Ngân rất là xoắn xuýt. Hiện tại nàng thân vùi lấp hang sói, lại như trước ở thiên tầm tật cái kia con cọp hổ khẩu như thế. Đối với nàng mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Nàng thật sự là, cũng dám sằng bậy, dễ dàng trêu chọc những này, đại ca. Đúng là quá thấp kém rồi. Nhớ lúc đầu nàng ở Lam Ngân Sâm Lâm bên trong nói thế nào cũng là thứ thiệt lão đại ngạo. Làm sao đi ra liền biến đệ bên trong đệ rồi. Không biết làm sao, A Ngân lại trong lòng có chút nhớ nhung mình ở thiên tầm tật bên cạnh cuộc sống. Mặc dù nói tên khốn kia có chút khốn nạn, vô lại, nhưng nói thế nào vẫn có chút đường biên ngang. Không để cho nàng như thế sợ sệt quá. Hiện tại nàng cảm giác cái này Đường Khiếu khả năng không điểm mấu chốt rồi. Tại sao? Tại sao ngươi để cái kia thiên tầm tật khốn nạn chiếm tiện nghi? Sẽ không chịu cho ta cơ hội. Tại sao? Nhìn thấy A Ngân trầm mặc không trả lời, Đường Khiếu nổi giận. Ở Đường Khiếu xem ra, A Ngân cùng thiên tầm tật đợi lâu như vậy, hắn cũng không tin không có phát sinh cái gì. Còn có, thiên tầm tật làm sao có khả năng vô duyên vô cớ nhận thức cái này tiểu nghiệt chủng khi con trai. Trong đó nhất định có cái gì bí ẩn. Chính mình rõ ràng cũng không chú ý. Tại sao A Ngân liền cơ hội cũng không cho hắn? Phải biết, thiên tầm tật nhưng là bọn họ lớn nhất kẻ thù A. Càng là giết chết Đường Hạo hung thủ. A Ngân làm sao có thể như vậy? Đường Khiếu để A Ngân mặt nhất thời liền trở nên tái nhợt. Hắn làm sao biết mình bị thiên tầm tật chiếm tiện nghi? A Ngân nghĩ tới tự nhiên là thiên tầm tật tên khốn kia tình cờ chiếm chính mình tiểu tiện. Nghi chuyện tình rồi, Đường Khiếu vào lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đột nhiên đứng dậy, trực tiếp quay về A Ngân vọt tới, liếm liếm không có cơ hội. Tầm thường người có thể sẽ từ bỏ, nhưng Đường Khiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn xác thực buông tha cho, thế nhưng buông tha cho chính mình tiếp tục thấp như vậy thanh dưới khí địa làm liếm cầu. Hắn muốn vận dụng sức mạnh của chính mình rồi. Đường Khiếu, ngươi làm gì? Đường Khiếu giữ tợn vẻ mặt để A Ngân hơi sợ. Nàng một bên lùi về sau, vừa có chút kinh hoàng mở miệng. Mẹ kiếp! Lão tử ngày hôm nay muốn xem nhìn ngươi có phải thật vậy hay không như vậy thanh thuần. Không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa. Đường Khiếu ngày hôm nay chính là không dự định nhịn. Đường Tam nhìn thấy phát rồ Đường Khiếu, trong lòng rất là do dự. Nếu như mình không giúp đỡ, cái này xấu nữ nhân khả năng sẽ. Hiện tại, chính mình vẫn không có làm rõ thân phận. Thiên tầm tật rốt cuộc là không phải là của mình phụ thân. Cho nên nói hắn cũng không tiện khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu là tự mình ra tay, như vậy, chính mình khả năng thì phải chết rồi. Bởi vì nơi này là Hạo Thiên Tông, thủ vệ nghiêm ngặt, cường giả đông đảo. Mình nếu là đối với người này động thủ, nhất định là muốn lành lạnh. Dù sao, hắn nhưng là Hạo Thiên Tông tông chủ a. Nhất tông chi chủ, hơn nữa, hay là không cần những người khác ra tay, cái này gọi Đường Khiếu ra hỏa là có thể giết mình. Phải biết, Đường Khiếu là thứ thiệt phong hào đấu la, là thế giới này tối cường giả, có di sơn đảo hải khả năng, hắn xác thực thật là làm ra đến rồi một ít ám khí. Nhưng, muốn giết chết phong hào đấu la, quả thực chính là nói chuyện viển vông. Có thể giết phong hào đấu la ám khí có, nhưng hắn bây giờ còn không có thực lực chế tác, nhìn thấy người này liền muốn thực hiện được. Đường Tam cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, lấy ra mình mới thiết kế tốt ám khí lê hoa nhằm vào Đường Khiếu chán vọt tới. Này lê hoa châm là bạo vũ lê hoa châm giảm bớt hãy. Uy lực nhỏ yếu rất nhiều. A, đáng ghét, người đây nên chết tiểu tạp chủng. Ta muốn giết ngươi. Đường Khiếu sức phòng ngự rất mạnh. Ở lê hoa châm đụng vào hắn da thịt thời điểm, hắn lập tức tiến hành tự mình phòng ngự. Biết được là Đường Tam cái này không biết cha đẻ là của ai ra hỏa sau khi. Đường Khiếu nổi giận, hắn hiện tại cũng hoài nghi tiểu tử này là không phải thiên tầm tật loại rồi. Bây giờ còn xuống tay với hắn, hắn cũng không khách khí. Lão tử xé ra ngươi. Đường Khiếu trực tiếp thả ra A Ngân, chuẩn bị trước tiên đem Đường Tam cái này tiểu đứa trẻ thu thập. Đường Tam trong lòng vẫn còn có chút sợ, nhưng vẫn là lấy ra chính mình cái thứ hai ám khí. Quấn quanh, A Ngân thừa dịp Đường Khiếu chạm đích, lập tức vận dụng chính mình võ hồn kỹ. Nàng thả nàng độc hữu Lam Ngân lĩnh vực. Ở nơi này trong lĩnh vực, vô số Lam Ngân thảo trở nên đặc biệt mạnh mẽ, đem Đường Khiếu quấn quanh trong đó. Nhìn thấy Đường Khiếu bị cáo hạn chế, Đường Tam cũng nhân cơ hội này, nhắm ngay Đường Khiếu nơi yếu hại, cũng chính là song hẻm núi đỉnh tổ chim. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.